Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1154, con là Diệp Thành đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên từ tứ phương tám hướng cuồng phong nổi lên. Từng đạo thần hồng hiển hiện. Sát khí ngút trời nhấn chìm cả rừng cây. Áp lực mạnh mẽ khiến từng ngọn núi sụp đổ. Đây, cảm nhận được uy lực từ tứ phương tám hướng. Cát Hồng đột nhiên tái mặt. A, ngay sau đó tiếng hét thảm thiết vang lên. Một cái đầu nhơ nhuốc máu bay từ trên trời xuống. Thấy vậy, Cát Hồng kinh ngạc lập tức quay người toan bỏ chạy nhưng lại bị một chưởng của Cổ Tam Thông đánh lùi lại. Phụt, phụt, phụt, tiếp đó, máu nhuốm đỏ không gian. Từng bóng hình ngã xuống khỏi hư không. Đây chính là một chiêu tuyệt sát. Không gian đẫm máu choán mắt trong không gian. Không lâu sau đó, tất cả những người đi cùng Cát Hồng đều bị mưu sát. Đa tạ chư vị đạo hữu cứu giúp. Thấy nhiều người đi tới. Dương Đình Thiên lảo đảo. Sư bá, Diệp Thành vội tiến lên trước đỡ Dương Đình Thiên. Sư bá, giọng nói thân quen khiến đôi mắt ảm đạm của Dương Đình Thiên chợt nhìn Diệp Thành chăm chú hơn. Con là Diệp Thành đây. Diệp Thành giơ tay cởi bỏ lớp mặt nạ để lộ ra khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt sáng. Diệp Thành đã về rồi. Dương Đình Thiên run người. Ông ta thẫn thờ nhìn khuôn mặt Diệp Thành. Hai tay dính máu run run đưa ra. Con vẫn còn sống. Đường đường là kẻ mạnh ở cảnh giới không minh nhưng trong đôi mắt Dương Đình Thiên lúc này chỉ còn lại là nước mắt. Diêm Vương không thu nhận con nên con quay về. Diệp Thành mỉm cười tự nhiên. Một tay của hắn đặt lên vai Dương Đình Thiên. Sau đó hắn đẩy tiên hỏa và chân nguyên vào cơ thể ông giúp ông luyện hóa những sức mạnh dị thường tàn lưu trong cơ thể. Bổ sung linh lực mà ông ta tiêu hao cạn kiệt trong trận huyết chiến. Con còn sống thật sao? Dương Đình Thiên vẫn không di chuyển ánh nhìn. Ông ta tưởng rằng mình hoang tưởng nhưng dòng khí lưu dồi dào trong cơ thể khiến ông ta nhận ra rằng đây là sự thật. Ngay sau đó, Diệp Thành thu lại tay. Hắn nhét viên linh đan vào tay Dương Đình Thiên rồi mới giơ tay bắt Cát Hồng máu tươi be bét ở phía xa lại phía mình. Cát Hồng trưởng lão, thật là trùng hợp. Diệp Thành quay người lại. Nhìn Cát Hồng bằng khuôn mặt hào hứng. Ngươi, Diệp Thành, khi trông thấy khuôn mặt Diệp Thành, Cát Hồng trố mắt, đồng tử co lại nhỏ như đầu mũi kim. Ông ta nhìn Diệp Thành bằng khuôn mặt kinh ngạc. Không, không thể nào, không thể nào, không có gì là không thể. Diệp Thành bật cười lạnh lùng, một tay ấn vào đầu Cát Hồng. Tiếp đó, hắn vận chuyển thần thuật pháp môn. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ mang tính xâm lược cứ thế xâm nhập vào đầu Cát Hồng. A, cách chương.